Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2833, Đùa Ngươi Chơi. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Có nhiều thứ nhất định phải hoạch định một chút. Ninh Thư cũng không muốn chính mình như vậy vất vả bò lên. Cuối cùng Lâm Môn một chân bị người chơi chết. Ninh Thư hiện tại không cảm thấy biết sự thực là một cái gánh nặng. Lại không biết không phát hiện thời điểm bị người chơi chết kia mới gọi biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Hiện tại biết, sớm tính toán, coi như tổn thất một vài thứ cũng muốn bảo trụ tính mạng của mình. 2333, ha ha, dọa sợ đi. Ta trước đó cho ngươi nói sự tình đều là ta bịa đặt, đều là biên. Ninh Thư, a a a a a. 2333, chúng ta khóa lại ở cùng một chỗ. Người chết ta cũng không có cái gì chỗ tốt, ta vì cái gì muốn giết ngươi? Ngươi nghĩ đến nhiều lắm đi. Tại sao không có chỗ tốt? Ninh Thư bực bội muốn bóp chết 2333. Người phía trước không phải giết nhiều người như vậy sao? 2333, ta không đều nói qua sao? Kia là ta biên soạn. Giả. Ngươi thật đúng là tin tưởng, ngươi có đầu óc hay không? Ha ha, Ninh Thư trực tiếp khí cười. Cả đám đều đang chất vấn sự thông minh của nàng, cả đám đều đang vũ nhục sự thông minh của nàng. Nhất là 2333. Ninh Thư hít sâu, ngươi liền không thể cho một cái lời chắc chắn. 2333 sẽ không giết ngươi. Thái thúc như thế nào cho ta đổi túc chủ? Ta như thế nào thấy hắn, làm sao làm chết hắn? Không giết ngươi, ta như thế nào thoát khỏi trói buộc ở trên người hệ thống? Ninh Thư, nề mã xiết sa mạc. Có lẽ trước đó liền dự liệu được tình huống này. Ninh Thư đột nhiên bình tĩnh thật nhiều, nội tâm thậm chí không có chút nào ba động. Ninh Thư thậm chí cười hỏi, dự định lúc nào ra tay, làm ta có chuẩn bị tâm lý. 2333, làm ta ngẫm lại, người muốn cái gì kiểu chết? Người có phải hay không đầu óc có vấn đề? Vì sao lại cảm thấy ta muốn giết ngươi? Ta muốn giết, người sớm giết, còn cần chờ đến bây giờ? Ninh Thư hiện tại vô cùng muốn giết 2333. Có thể hay không thẳng thắn một chút? Đại gia lẫn nhau đều thẳng thắn một chút, Ninh Thư có điểm vô lực. Có thể hay không làm nàng thật vui vẻ chuyển thế giới? 2333 hiện tại ngoi đầu lên là muốn như thế nào? Có thể hay không an an tĩnh tĩnh làm một cái hoạt bát thiểu năng? 2333 nói, người yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Linh hồn của chúng ta là khóa lại, người chết, ta cũng liền chết rồi. Ninh Thư chùy, những cái kia bị ngươi giết chết nhiệm vụ người quả thực số khổ, nếu quả như thật là một thể, 2333 cũng không biết chết bao nhiêu lần. Còn, có thể hiện tại cùng với nàng nói chuyện phiếm, đến nỗi khóa lại linh hồn, 2333 không nói, còn không có phát giác được. Hiện, tại nàng cùng 2333 cũng không có linh hồn ràng buộc cảm giác. Hoàn toàn không có cảm giác, luân hồi thế giới cùng tiệt thế võ công cùng với nàng buộc chung một chỗ, tùy thời đều có thể cảm giác được hai người này trong tim ba động cảm giác. Nhưng là đối với 2333, hoàn toàn không có cảm giác. Nàng không phải là không có đã làm linh hồn buộc chặt cùng một chỗ nhiệm vụ khắc sâu một chút, thậm chí có thể cảm giác được đối phương sướng vui đau buồn. Nhưng là Ninh Thư xưa nay không biết 2333 cảm giác, cho nên khóa lại cùng một chỗ cái gì? Lừa gạt quỷ đi thôi. Nàng chỉ sợ mới là thiểu năng. Ninh Thư trước kia khả năng còn cảm thấy chính mình đa tâm, nên có hoài nghi. Thế tất là một số không đúng chỗ. Đã 2333 khăng khăng giả ngây giả dại, Ninh Thư cũng không hỏi nữa. Nghĩ biện pháp bảo toàn chính mình, sẽ không bị lan đến gần. Thế nhưng là có biện pháp nào đâu? 2333 không chừng cái gì liền muốn chơi chết nàng. nửa thật nửa giả lời nói. Ninh Thư cảm thấy 2333 nói muốn giết nàng 80% trở lên, đến nỗi dĩ vãng tình cảm. Nàng cùng 2333 có cái gì tình cảm? Đến bây giờ đều là quen thuộc lạ lẫm, còn đột nhiên biết được muốn thế này. Chết nàng, cho nên, trước kia nàng làm hệ thống nhiệm vụ, có thể là tại tư địch. Tăng tốc 2333 giết nàng tiến trình. Làm đều làm, Ninh Thư cũng không hối hận. Bây giờ nghĩ biện pháp để cho chính mình sống sót, có biện pháp nào? Nhất cử nhất động của mình hầu như đều tại 2333 dưới mí mắt. 2333, người cũng quá buồn lo vô cớ. Ta là muốn cho chính mình đòi một cái công đạo, không nghĩ tới giết ngươi. Chúng ta ở chung được lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta sao? Ninh Thư lắc đầu lắc choáng đầu. Ta không tin ngươi, ngươi nói chúng ta khóa lại linh hồn, nhưng là trên thực tế, chúng ta cũng không có khóa lại linh hồn. Nếu như chúng ta hiện tại khóa lại linh hồn, ngươi chết ta cũng chết. Ta liền tin tưởng ngươi, bao quát dấu chấm câu. Khóa lại linh hồn, vậy chính là đồng sinh cộng tử. 2333 liền tuyệt đối sẽ không giết nàng. Nếu như phổ thông nhiệm vụ người cùng hệ thống trong lúc đó khóa lại linh hồn, Ninh Thư tin tưởng, nhưng là nàng cùng 2333 tuyệt đối không có khóa lại linh hồn. Nếu như 2333 thật cùng với nàng khóa lại linh hồn, 2333 coi như giết nàng, chính mình cũng phải trả giá thật lớn. Kể 1000 nói 1000, còn không bằng như vậy một động tác có sức thuyết phục. Ninh Thư cười híp mắt nói, chúng ta khóa lại linh hồn đi. 2333, cột đâu? Thật buộc chung một chỗ, mà không phải như vậy hình thức. 2333 trầm mặc một hồi, người nghĩ kỹ à, nếu như cùng ta buộc chung một chỗ, ta bị thái thúc giết, người cũng sẽ chết. Nếu như ta chơi không lại hắn, ta liền sẽ bị ấn vào hư vô pháp tắc bên trong, cả ngày lẫn đêm, mỗi phút mỗi giây, thừa nhận bị thôn phệ đau khổ. Đau khổ là lẫn nhau thừa nhận. Người biết hư vô pháp tắc thôn phệ đau khổ sao? Cái loại này tư vị không cách nào lời nói. Hiện tại biết ta vì cái gì không cùng ngươi khóa lại đi. Buộc chung một chỗ, liền mang ý nghĩa, đồng sinh cộng tử, thái thúc là nhất định sẽ đem ta ấn vào hư vô pháp tắc bên trong. Bởi vì pháp tắc hải định không chịu nổi. Vì cái gì không rõ khổ tâm của ta? Ninh Thư, ta mẹ nó chính là tin 2333 ta. Trước kia 2333 luôn mồm chúng ta khóa lại cùng một chỗ ba lạp ba lạp. Hiện tại muốn khóa lại, kéo ra như vậy một đống lớn ta. Vì muốn tốt cho ngươi, lý luận, người mẹ nó là tinh khiết di thế độc lập bạch liên hoa. Sai đều là ta. Ninh Thư quả thực nghĩ bóp chết hắn. Trong lòng cơ bản có thể xác định, 2333 là sẽ không theo nàng khóa lại. Hơn nữa thoát ly thời điểm, giết hay không nàng xem tâm tình. Hai người kia là đồng dạng. Lúc trước đem 2333 cái đồ chơi này vứt cho nàng, biết rất rõ ràng 2333 tâm tình không tốt liền sẽ tay xé nhiệm vụ người. Ninh Thư trên mặt khẽ cười. Tốt lắm, khóa lại đi. Trong lòng MMP, 2333 lần nữa trầm mặc. Người thật muốn cùng ta khóa lại sao? Cùng ta cùng nhau phản kháng thái thúc. Bởi vì cùng ta khóa lại, vận mệnh của chúng ta liền ở cùng một chỗ. Không phải hắn chết chính là ta vong. Quản các ngươi ai chết ai vong. Ninh Thư cảm thấy chính mình chính là người khác trong lòng bàn tay con kiến. Lăn qua lộn lại, đều ở lòng bàn tay trên MU. Bàn tay nhúc nhích, người khác lật tay thành mây trở tay thành mưa. Khóa lại, vì cái gì không khóa lại? Thôn phệ có nhiều đau khổ. Ta không có thử qua, có thể thử một chút. Ninh Thư cười lạnh, 2333 là sẽ không theo nàng khóa lại, điểm này Ninh Thư có thể xác định. Cỡ nào kiêu ngạo người a, làm sao lại cùng một con kiến hôi khóa lại cùng một chỗ? cùng một con kiến hôi cùng hưởng sinh mệnh. Nhất là đối phương vẫn là một cái vận mệnh không xác định sâu kiến. 2333, người mới hảo hảo cân nhắc. Cùng ta khóa lại cùng một chỗ, liền mang ý nghĩa muốn cùng tổ chức thật nhiều người đối đầu. Bởi vì không chỉ một muốn đem ta ấn đi vào. Ninh Thư, không sao, chỉ ít ta có thể sống lâu một đoạn thời gian. Nàng không cách nào xác định 2333 lúc nào thoát ly. Nàng, hết chương.